Thiếp thân đặc công, chương 1496, sống hay chết lựa chọn, góc truyện audio.com, báo thù. Iros nghe được người điều hành hắc ám như lời nói sau đó sắc mặt giấu không được hơi đổi, ngay lập tức nàng tựa hồ là minh bạch những gì nói chung, ẩn ẩn đoán là ra nàng bị tổ chức hắc thập tự vũ sĩ áo đen bắt trở lại sau đó cũng không có lập tức thụ hình tra tấn cho đến cuối cùng chết đi, tựa hồ là nàng còn có một tia giá trị lợi dụng. Đó là người điều hành hắc ám muốn thông qua nàng đến đối phó Phương Giật Thiên. Cha xứ, ý của ngài là muốn đối phó Chiến Lang? Iros nhịn không được hỏi. Phải, tại hắn muốn đối phó ta khi trước ta tất nhiên muốn áp dụng hành động đối phó hắn, lại nói Chiến Lang giết tổ chức chúng ta bên trong đích phần đông thành viên, không giết hắn không đủ để cho trong tổ chức tín đồ điều tức lửa giận trong lòng. Người điều hành hắc ám mở miệng nói. Nói như vậy cha xứ ngài đã bắt đầu là nắm giữ Chiến Lang hành tung. Iros giấu không được nói xong, trong tiềm thức nàng hướng Phương Giật Thiên có một tia lòng cảm kích, dựa vào bản tính, nàng tự nhiên là không hy vọng thấy Phương Giật Thiên bị giết bỏ mình. Chắc hẳn ngươi cũng được biết sát thủ liên minh trường bị giết sự tình hay sao? Rõ ràng là Chiến Lang làm chuyện, sau đó lại đem trách nhiệm đổ lên tổ chức chúng ta trên đầu. Bước tiếp theo Chiến Lang hẳn là muốn đối phó tổ chức chúng ta, bởi vậy chúng ta tất nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Ngồi đợi chết không phải chúng ta tổ chức phong cách hành sự, và ta cũng muốn đem hết thảy tiềm ẩn rất nguy hiểm đã là ách sát tại lắc trong rổ. Người điều hành hắc ám lạnh lùng nói xong, trong mắt hiện lên một tia sâm lãnh lăng lệ ác liệt sát cơ. Iros sắc mặt biến thành hơi ngần ra, nàng có thể cảm giác được theo người điều hành hắc ám trên thân phát ra cái kia cổ đặc hơn thâm trầm sát cơ. Qua nhiều năm như vậy, Iros đều không có ra mắt người điều hành hắc ám sẽ đối với một đối thủ có như thế lăng lệ ác liệt sát cơ. Cái này cũng biểu thị tại người điều hành hắc ám trong lòng, Phương Giật Thiên đã bắt đầu là do xếp vào hẳn phải chết danh sách. Iros biết rõ người điều hành hắc ám khủng khiếp và bên cạnh hắn Stewart Ngũ Đức là một người vượn Thái Sơn như tồn tại, trừ cái đó ra, người điều hành hắc ám bên người 7 tên vũ sĩ áo đen là có thể nói là biến thái tồn tại, cả đám đều trải qua khó mà tin được nghiêm khắc huấn luyện, cuối cùng đã trở thành một bàn lãnh huyết vô tình giết đâm máy móc. Iros cũng biết Phương Giật Thiên cường đại, là nàng cảm thấy trên đời này không có bất kỳ một người tại người điều hành hắc ám cùng với bên cạnh hắn những cường giả vây hãm phía dưới còn có thể không chết. Trước mắt mà nói, Iros có chút nghi hoặc đúng là người điều hành hắc ám cho dù đã bắt đầu tra được Phương Giật Thiên chuẩn xác hành tung, có thể nàng cảm thấy vừa không giống, nếu như hắc ám người phân phối đã bắt đầu là tra được Phương Giật Thiên chuẩn xác hành tung nhưng mà dựa vào tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không có đứng ở chỗ này cùng mình khẳng định. Mình rõ ràng là phản bội tổ chức hắc thập tự, nhưng mà lại là không có lọt vào nghiêm khắc hình phạt, điều này hiển nhiên là mình còn có giá trị lợi dụng, mà cái giá trị vô cùng có khả năng chính là vì đem Phương Giật Thiên trời dụ dỗ ra. Trước mắt mà nói, ta cần biết đến là Chiến Lang người ở chỗ nào. Ta muốn, điểm này Iros ngươi khả năng giúp đỡ đã được. Mà cũng là ngươi, góc truyện audio.com, lập công chuộc tội duy nhất cơ hội. Nếu không, một mình ngươi rất rõ ràng trong tổ chức đối với phản đồ là như thế nào trừng phạt. Hắc ám người phân phối ánh mắt lạnh lùng nhìn Iros một mắt nói. Bị người điều hành hắc ám ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào, Iros cũng giấu không được dùng mình một cái, vội vàng nói. Cha xứ ta cũng không có biết Chiến Lang rốt cuộc ở trong đó ta như thế nào giúp ngài. Chúng ta không cần tìm được hành tung của hắn, chỉ là đưa hắn bước đi ra như vậy đủ rồi. Người điều hành hắc ám nhìn Iros một mắt tiếp tục nói, lần trước ngươi cùng hắc khô lâu bọn hắn đi tấn công Chiến Lang, địa điểm là ở tại Hoa Quốc thành phố Thiên Hải phải không? Iros sắc mặt khẽ giật mình, lúc trước nàng cùng Hellfire, hắc khô lâu đi thành phố Thiên Hải tấn công Phương Giật Thiên hết thảy tin tức tư liệu cũng là tổ chức hắc thập tự bắt cấp cho, bởi vậy nàng nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, nói cách khác Chiến Lang sinh sống chỗ đang ở thành phố Thiên Hải. Chẳng qua trước mắt mà nói, Chiến Lang hẳn là không có Hoa Quốc, là thân nhân của hắn là tại Hoa Quốc hơn nữa đang ở thành phố Thiên Hải. Cách khác nữ nhân bên cạnh hắn, người điều hành hắc ám nói xong ánh mắt trầm xuống, tia sát cơ thoáng hiện ra, nói tiếp lần trước các ngươi hành động chắc hẳn cũng là điều tra rõ Chiến Lang nữ nhân bên cạnh tại thành phố Thiên Hải tình huống, phải không? Ngươi cần làm là đem các nàng cả đám đều bày ra, ta muốn nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Cái gì, cha xứ, Chiến Lang bên người cái kia chút ít nữ nhân tình huống ta cũng không phải là rõ ràng. Iros vừa nghe, đã mở miệng nói. Người điều hành hắc ám nghe vậy sau đó ánh mắt trầm xuống, trên thân vẻ này sóng giết sát ý càng thêm thâm trầm làm cho người ta sợ hãi lên, ánh mắt sâm lãnh như đao chằm chằm vào Iros, nói. Ngươi đây là muốn cải lời mệnh lệnh của ta sao? Là nói, ngươi đã bắt đầu hay sống không nhịn được. Nếu như ngươi nghỉ chết nhưng mà cũng sẽ không đơn giản chết đi mà là nhận hết tra tấn mà chết. Cha xứ ta thật sự không biết chiến lang bên người nữ nhân Dương Mảnh tư liệu cha xứ ta nói cũng là thật. Iros sắc mặt trắng bệch giấu không được run giọng nói, trong mắt toàn một mảnh vẻ hoảng sợ. Nhưng mà các ngươi lúc trước là như thế nào đem chiến lang đưa cho dẫn xuất tới? Ta nhớ được Hắc Khô Lâu báo cáo chung, các ngươi là chuẩn bị đối với chiến lang bên người một nữ nhân xuống tay, bởi vậy mới đem chiến lang đưa cho dụ dỗ ra tới a. Người điều hành hắc ám ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Iros mở miệng nói. Iros sắc mặt kinh khủng tái nhợt, trong mắt chớp động lên vẻ nghi hoặc. Ban đầu ở thành phố Thiên Hải, nàng đang tại truy tung xem Lâm Thiền Tuyết, chuẩn bị bắt cóc Lâm Thiền Tuyết, trên nửa đường đã xuất hiện Phương Giật Thiên. Là, những tin tức này tổ chức Hắc Thập Tự cũng là nắm giữ lấy, nàng nghĩ mãi mà không rõ đúng là người điều hành hắc ám vì sao còn phải tận lực hỏi nàng. Iros, dựa vào ngươi phản loạn tội, ngươi đã bắt đầu là khó thoát khỏi cái chết, bây giờ ta cho ngươi lần thứ nhất cơ hội, ngươi đã không muốn phụ lòng. Nếu không, cuối cùng ngươi nhất định là muốn sống không được, muốn chết không xong. Người điều hành hắc ám nhìn Iros, rồi sau đó trầm thấp nói, lúc trước ngươi cùng Hắc Khô Lâu hành động của bọn hắn, Hellfire cùng Hắc Khô Lâu nháy mắt bị giết mà ngay cả tin tức đều không có trở lại. Góc truyện audio.com, tổng bộ và nhưng ngươi là có thể đủ chạy đi. Có mấy lời không cần ta vạch trần, trong lòng ngươi mình rõ ràng. Ta không thể giết ngươi, là muốn cho ngươi đưa cho ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, đây cũng là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Ta sẽ cho ngươi thời gian để cho ngươi làm ra lựa chọn, sống hay chết một mình ngươi quyết định. Tất nhiên, nếu như ngươi nghỉ chết cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi cũng xem qua tổ chức dừng lại trừng phạt phản đồ đích thủ đoạn, nếu như ngươi nghỉ nếm thử, nhưng mà ta sẽ cho ngươi tỏa ý. Người điều hành hắc ám nhìn Iros, mở miệng nói xong, rồi sau đó đã trong chớp mắt hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Một bên Stewart ngũ đức ánh mắt cũng là xâm lãnh nhìn Iros một mắt, bên miệng nổi lên một tia tràn đầy huyết tinh vị đạo cười lạnh, rồi sau đó hắn cũng là đi theo người điều hành hắc ám sau lưng, cùng nhau đi ra gian phòng này mật thất. Phanh, người điều hành hắc ám cùng Stewart ngũ đức đi ra gian phòng này mật thất sau đó liền đem cửa ra vào nặng nề mà đóng lại, ầm ầm một tiếng, Iros cũng trở về qua thần trí. Lúc này, Iros cả người giống như là hư thoát một nửa, từng ngụm thở phì phò, trong mắt vẻ này thật sâu sợ hãi ý cũng không có tiêu tán, trên mặt tràn đầy kinh hồn chưa định vẻ. Lại nói tiếp, trước mắt mới chỉ, nàng còn không biết người điều hành hắc ám lưu xem thánh mạng của nàng mục đích là cái gì, nhưng duy nhất có thể chắc chắn đúng là, hắn tất nhiên hội lợi dụng mình đến đem Phương Giật Thiên dụ dỗ ra, hoặc là nói, là cho Phương Giật Thiên truyền lại một ám chỉ tính tin tức. Tuy nói người điều hành hắc ám cho nàng một sống hay chết lựa chọn là, hôm nay đã bắt đầu là đã rơi vào hắc ám người phân phối trong tay, chính cô ta sinh tử còn có thể mình lựa chọn sao? Cách chương.